Chương 105, tình báo có sai. Kim Khê quận xuất hiện phản phi, là có tổ chức có dự mưu phản phi, thông qua tình báo, Phương Thần tựa hồ cảm giác được, mục đích của bọn hắn không phải muốn chiếm cứ Kim Khê quận, mà là có mục đích khác. Trong thơ y gian ngàn nở không nghĩ ra, cho nên liền không còn nghĩ lung tung. Lúc này Thiên Ngai thành bên trong, toàn bộ thành trì bên trong, tất cả võ giả đều trốn, chỉ còn lại không có thực lực dân chúng, bọn hắn bị phản phi chạy tới trên quảng trường. Giữa trưa, toàn bộ giết chết. Phản Trùm thổ phỉ lĩnh trầm giọng nói. Lão đại, nhận được tin tức, nói Thần Phong quốc đã điều động võ giả đến đây Kim Khê quận, đuổi theo đầu đoán giống nhau như lúc, bọn hắn điều động đều là một chút vương phủ đệ tử. Thủ hạ thấp giọng nói. Căn cứ tình báo, đã có một chi 10 người đội ngũ, hướng phía chúng ta Thiên Nhai Thành đi tới, chỉ cần bọn hắn dám đến, liền để bọn hắn có đến mà không có về. Phản Trùm thổ phỉ lĩnh lạnh giọng nói. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt đã đến giữa trưa. Cũng chính là ơ thơ y điếm na y, Phương Thần bọn người ra Thiên Nhai Thành phạm vi bên trong. Phía trước liền là Thiên Nhai Thành. Phương Thần dừng bước, thấp giọng nói. Chúng ta vọt thẳng đi vào. Thiên Sát Vương phủ một người đệ tử đạo, cái khác ba ca y đệ tử gật đầu. Phương Thần muốn ngăn cản, nhưng là bọn hắn căn bản không nghe Phương Thần khuyên cáo. Chúng ta còn không có biết rõ ràng bên trong tình huống. Dạng này tự tiện xông vào rất nguy hiểm. Hừ, sợ nguy hiểm cũng không cần cùng chúng ta vào đây. Thiên Sát Vương phủ người cười lạnh nói, sau đó bốn người nhanh chóng hướng phía Thiên Nhai Thành đi vào. Nhìn thấy bốn người đi xa bóng lưng, Hộ Quốc Vương phủ đệ tử dò hỏi, Phương Thần huynh, chúng ta làm sao bây giờ trước tìm cao một chút địa phương, quan sát một chút Thiên Nhai Thành tình huống. Phương Thần no y Thiên Sát Vương phủ tứ đại đệ tử, không chút kiêng kỵ xâm nhập Thiên Nhai Thành bên trong. Vừa hay nhìn thấy phản phi muốn tiêu diệt dân chúng, bọn hắn phẫn nộ đại hống. Phản phi bọn họ, tử kỳ của các ngươi đến. Theo gầm lên giận dữ, tứ đại đệ tử bắt đầu cùng phản phi chiến đấu ở cùng nhau. Phản Trùm thổ phỉ lĩnh nhìn thấy bốn người thời điểm, sắc mặt hơi đổi một chút, chợt âm trầm nói ra, hừ, vô tri, giết cho ta. Phản phi tiếng nói vừa rơi xuống, toàn bộ thành trì bên trong, theo mỗi một hẻo lánh thoát ra vô số phản phi. Những này phản phi thực lực mặc dù không tính quá mạnh, nhưng là nhân số quá nhiều. Phanh phanh phanh chỉ chốc lát sau thời gian, Thiên Sát Vương phủ tứ đại đệ tử liền có chút ngăn cản không nổi. Lão đại, tại dạng này xuống dưới, chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Có người hỏi. Lao ra. Lão đại trầm giọng nói, hắn QNZ rất hối hận, sớm biết là như vậy tình huống, bọn hắn nên nghe theo Phương Thần khuyên cáo, đáng tiếc trên thế giới này không bán thuốc hối hận. Muốn đi phản Trùm thổ phỉ lĩnh nhìn thấy bốn người muốn chạy trốn, cười lạnh một tiếng, hét lớn. Một khắc đồng hồ về sau, tứ đại đệ tử bị phản phi bắt được. Bốn người này là Thiên Sát Vương phủ đệ tử, cho ta hảo hảo giam lại. Phản Trùm thổ phỉ lĩnh nói. Tứ đại đệ tử bị bắt, sắc mặt của bọn hắn yếu ớt, lúc đi ra lời thề son sắt mà nói, có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là vừa mới đến Thiên Nhai Thành, tự bị phản phi bắt. Đáng chết. Hết thể đều là bởi vì Hộ Quốc Vương phủ đệ tử, giống như bọn hắn cũng tới, chúng ta cũng không trở thành bị bắt. Tứ đại đệ tử giờ khắc này, đem lửa giận đều phát tiết vào Hộ Quốc Vương phủ đệ tử trên thân. Bọn hắn hận thấu Hộ Quốc Vương phủ đệ tử, giống như có cơ hội lời nói, bọn hắn sẽ đem Hộ Quốc Vương phủ đệ tử, toàn bộ giết chết. Lúc này Phương Thần, đứng tại Thiên Ngai Thành bên ngoài một ngọn núi cao phía trên, đem nơi này hết thảy nhìn rõ ràng. Quả nhiên. Phương Thần trầm tư nói, số người của bọn họ quá nhiều, nếu như chúng ta tùy tiện tiến về, tất nhiên sẽ đánh cỏ động rán. Bốn người bọn họ bị bắt, chúng ta nên làm cái gì Hộ Quốc Vương phủ đệ tử hỏi. Phương Thần hơi suy tư một lát, chợt nói ra, cho ta đang suy nghĩ tưởng tượng. Mặc dù Thiên Sát Vương phủ tứ đại đệ tử, không có bức bách phản Trùm thổ phỉ lĩnh xuất tay, nhưng là Phương Thần có thể đoán được, cái này phản Trùm thổ phỉ lĩnh tu vi sẽ không thái quá. Tối đa cũng liền là hóa khí cảnh lục trọng. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt ban đêm tiến đến. Lúc này, Kim Khê Thành bên trong, tọa trấn Kim Khê Thành Bát Hoàng Tử, không ngừng nghe được khẩn cấp tình báo truyền đến. Đáng chết Bát Hoàng Tử nghe được vừa mới truyền báo về sau, khắp khuôn mặt là vẻ mặt ngưng trọng. Đế quốc Hoàng Thất tổ chức tình báo hắn là lại biết rõ rành rành, tổ chức tình báo điều tra rất kỹ càng, nói lần này tại Kim Khê quận làm loạn phản phi. Thực lực không tính quá mạnh, có thể để các đại vương phủ đệ tử tiến về lịch luyện. Nhưng là, thế cục hoàn toàn cùng trên tình báo nói không giống. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, tin tức truyền đến bên trong biết được, đã có 5 tiểu tổ toàn quân bị diệt, cái này khiến bát hoàng tử trong lòng càng thêm phẫn nộ. Bất quá, hắn cũng chỉ có thể sốt ruột, không có biện pháp. Hắn đang chờ đợi, giống như tổn thất quá mức nghiêm trọng, hắn sẽ thỉnh cầu đế quốc hoàng thất xuất binh. Ban đêm thiên nhai thành bên trong, đen kịt một màu, trên đường cái không có bất kỳ ai. Đột ngột, yên tĩnh trên đường cái, đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen. Cái bóng đen này ngó ráo rác nhìn chung quanh thoáng cái chung quanh, xác nhận không có người, hắn mới nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Phương Thần suy tư một chút buổi trưa, rốt cục nghĩ đến một cái biện pháp, bắt giặc trước bắt vua. Đầu tiên việc hắn muốn làm là cứu ra Thiên Sắt Vương phủ tứ đại đệ tử, sau đó đoạt lại thành trì, mà muốn đạt thành dạng này mục đích, nhất định phải bắt phản trùm thổ phỉ lĩnh. Có tứ đại đội trưởng, Phương Thần có lòng tin có thể tại lặng yên không một tiếng động bên trong, khống chế lại phản trùm thổ phỉ lĩnh. Thật vất vả tìm một chỗ, lẫn vào thiên nhai thành bên trong, Phương Thần nhanh chóng hướng phía phản phi nơi ở lao đi. Phản trùm thổ phỉ lĩnh ở lại địa phương, chính là phủ thành chủ. Phương Thần sớm đã thăm dò rõ ràng phủ thành chủ tình huống, phủ thành chủ cửa ra vào thậm chí liền thủ vệ đều không có, Phương Thần nhẹ nhõm tiến vào trong thành chủ phủ. Tiến vào bên trong về sau, Phương Thần bắt đầu tìm kiếm phản trùm thổ phỉ lĩnh, chỉ chốc lát sau Phương Thần đã tìm được phản trùm thổ phỉ lĩnh. Nhất định muốn một kích tất chúng, bằng không sẽ đánh thảo kinh xà. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Phương Thần lặng lẽ thả ra tứ đại đội trưởng, trong khoảng thời gian này bên trong, Thiên Hoành đội trưởng cũng là bắt đầu tu luyện hợp kích trận pháp, tứ đại đội trưởng liên thủ bố trí trận pháp, liền xem như hóa khí cảnh thất trọng trở lên võ giả, QNZ không phá nổi. Bảy trận. Phương Thần khẽ quát một tiếng, lập tức tứ đại đội trưởng liên thủ bảy trận, trong nháy mắt một cái trận pháp tiểu bố trí xong. Làm trận pháp bố trí xong thời điểm, tứ đại đội trưởng riêng phần mi nhờ đứng tại một cái góc, duy trì lấy trận pháp, mà Phương Thần thì là lặng yên không tiếng động tiến vào trong trận pháp. Trận pháp này phi thường khổng lồ, trực tiếp bao phủ một cái lầu cát, làm Phương Thần tiến vào trận pháp bên trong thời điểm, rốt cục đánh thức phản phi. Ai phản trùm thổ phỉ lĩnh thấp giọng quát no y Phương Thần biết mình bị phát hiện, dứt khoát trực tiếp lên tiếng nói, ngươi đã bị ta vây ở trong trận pháp, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Nghe được Phương Thần, phản phi hơi cảm ứng thoáng cái, chợt sắc mặt đại biến, đây rốt cuộc là trận pháp gì, vì sao chính mình một chút cũng không có cảm giác ra. Ngươi muốn chết. Phản phi giận dữ, thi triển ra lăng lệ công kích, bắt đầu công kích Phương Thần. Bởi vì Phương Thần quen thuộc trận pháp, cho nên có thể đủ đơn giản tránh thoát phản phi công kích, mà lại Phương Thần dự kiến không tệ, phản phi tu vi đạt đến hóa khí cảnh lục trọng. Phanh phanh phanh trong thời gian này, Phương Thần một bên trôn tránh phản phi công kích, một bên thi triển thái ớt phân quang kiếm công kích phản phi. Đáng chết, đây rốt cuộc là trận pháp gì phản phi tại trong trận pháp, muốn báo cho thủ hạ, cũng căn bản không có khả năng. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là đánh giết Phương Thần. Đáng tiếc Phương Thần tại trong trận pháp vô tung vô ảnh, hắn căn bản công kích không đến. Hơi công kích một hồi, Phương Thần cảm giác trên lê cờ hở thơ y gian không nhiều lắm, khẽ quát một tiếng nói, các ngươi đều vào đây. Xoạt Phương Thần tiếng nói vừa dứt, tứ đại đội trưởng chui vào trong trận pháp, triển khai lăng lệ công kích, bắt đầu vây quét phản trùm thổ phỉ lĩnh. Tại Thanh Phong kiếm phái thời điểm, tam đại đội trưởng liên thủ liền có thể vây khốn hóa khí cảnh thất trọng võ giả. Húng chi là một cái chỉ là hóa khí cảnh lục trọng võ giả. Ước chừng sau một lúc lâu thời gian, phản trùm thổ phỉ lĩnh rốt cục bị tứ đại đội trưởng cho ngăn lại. Bắt giữ phản trùm thổ phỉ lĩnh, Phương Thần làm chuyện làm thứ nhất liền là phế bỏ phản trùm thổ phỉ lĩnh tu vi, sau đó để tứ đại đội trưởng triệt tiêu trận pháp. Chuyên lệnh lệnh, để bọn hắn đem Bạch Thiên bắt được 4 cái võ giả toàn bộ mang đến nơi này. Phương Thần lệnh giọng nói, phản trùm thổ phỉ lĩnh bất đắc dĩ. Chỉ có thể dựa theo Phương Thần mệnh lệnh tới làm. Chỉ chốc lát sau, Thiên Sắt Vương phủ tứ đại đệ tử tiểu được đưa tới trong lầu cát, sau đó phản trùm thổ phỉ lĩnh để cho thủ hạ toàn bộ lui xuống đi. Tại sao là ngươi cùng ngày Sắt Vương phủ tứ đại đệ tử tiến vào lầu cát thời điểm, thình lình phát hiện, tại phản trùm thổ phỉ lĩnh bên cạnh, ngồi Phương Thần. Đáng chết, hộ quốc vương phủ thông đồng với địch. Thiên Sát Vương phủ một người đệ tử no y ngươi muốn tìm cái chết sao? Ta thật vất vả mới khống chế lại phản trùm thổ phỉ lĩnh, cưỡng ép để hắn đem các ngươi thả đi. Phương Thần băng lãnh nói. Cái gì ngươi khống chế được phản trùm thổ phỉ lĩnh? Thiên Sát Vương phủ đệ tử nghi hoặc không thôi, hỏi. Cuối cùng, bọn hắn phát hiện phản trùm thổ phỉ lĩnh đã mất đi tu vi, rốt cục tin tưởng Phương Thần. Phương Thần, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Thiên Sắt Vương phủ tứ đại đệ tử hỏi. Mặc dù bọn hắn rất thống hận Phương Thần, nhưng là lúc này còn cần nghe theo Phương Thần, trước chạy khỏi nơi này lại nói. Thiên Ngai Thành tình huống, vượt quá dự liệu của chúng ta, lấy thực lực của chúng ta, căn bản là không có cách cướp đoạt thành trì, cho nên chúng ta cờ rút lui. Phương Thần no y tốt, chúng ta nghe ngươi. Thiên Sát Vương phủ tứ đại đệ tử, trong nháy mắt đạt thành chung nhận thức, nghe theo Phương Thần. Chỉ chốc lát sau, tại phản trùm thổ phỉ lĩnh dẫn đầu dưới, Phương Thần bọn người theo phủ thành chủ ra. Mang bọn ta rời đi Thiên Ngai Thành. Phương Thần băng lãnh nói. Phản trùm thổ phỉ lĩnh tu vi bị phế, hắn chỉ có thể khuất phục. Khi mọi người đi vào cửa thành thời điểm, thủ thành phản phi hỏi, thủ lĩnh, ngươi muộn như vậy còn muốn ra ngoài đừng nói nhảm, nhanh lên mở cửa thành ra. Phản trùm thổ phỉ lĩnh lạnh như băng nói. Được. Thủ thành phản phi QNZ không có hỏi nhiều, trực tiếp mở cửa thành ra, phản trùm thổ phỉ lĩnh bọn người ung dung rời đi Thiên Ngai Thành. Làm rời xa Thiên Ngai Thành thời điểm. Hộ quốc vương phủ mấy người cùng Phương Thần bọn người tụ hợp. Áp giải hắn hồi Kim Khê Thành đi. Phương Thần no y nghe được Phương Thần, Thiên Sát vương phủ tứ đại đệ tử nhao nhao gật đầu, bất quá bọn hắn trong đôi mắt, lóe lên một tia sát ý cứ như vậy, một đoàn người nhanh chóng biến mất tại hắc ám bên trong.